chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời. Vì Ngài được sai đến để tìm chiên khắp nơi xa xôi, vì rằng Cha đây. Tôi tính mời các anh chị ra viếng núi Đức Mẹ ở trước nhà truyền thống, rồi chúng ta lần hạt chung. Nhưng mà thấy mưa lớn quá, không biết đến lúc đó thì cũng đã ngớt chưa. Mà ở đó thì có những cây cổ thụ rất lớn rất cao, cho nên nước đọng lại vẫn còn nhỏ xuống. Anh thử thôi, để tuần sau. Sở dĩ muốn mời các anh chị ra đó làm việc kính Đức Mẹ, bởi vì chúng ta đang sống trong tháng năm mà. Hôm vừa rồi tôi có đi làm lễ Đức Mẹ Fatima ở nhà thờ Fatima Bình Triệu. Tôi có nhắc anh chị em dự lễ ở đó về Đức Giáo Hoàng Francisco hiện nay của chúng ta. Ngài có lòng kính mến Đức Mẹ đặc biệt lắm. Cho nên tối hôm trước, Ngài được các hồng y trong mật tuyển viên bầu làm giáo hoàng, rồi chính thức ra mắt. Không những các tín hữu công giáo, mà phải nói là ra mắt cả thế giới. Thế thì sáng hôm sau, một cái chuyện không ai ngờ là Ngài đã âm thầm từ sớm cầm một bó hoa đi từ Điện Vatican. Dĩ nhiên là có xe chở chứ, đi bộ thì xa lắm. Đi ra đền thờ Đức Bà Cả. Đó là một trong bốn đại vương cung thánh đường ở Roma. Ngài ra đó để viếng Đức Mẹ, cầu nguyện với Đức Mẹ. Thế rồi sau đó Ngài đi thăm Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Lúc đó còn nghỉ ở Castel Gandolfo, nó cách Roma mấy chục cây số. Tôi cũng có dịp đến đó một lần chung với cả trăm giám mục để thăm Đức Benedicto 16 cách đây mấy năm. Thế thì khi Đức Giáo Hoàng Francisco đến thăm như vậy, thì Ngài tặng cho Đức Benedicto 16 cái gì? Một bức ảnh Đức Mẹ. Bức ảnh đó có tên là Đức Mẹ Khiêm Tốn. Bởi vì Đức Francisco nói rằng Đức Benedicto 16 là con người hết sức khiêm tốn. Làm Giáo Hoàng là ở ngôi vị cao nhất thế giới rồi. Nhưng Ngài không nghĩ cho Ngài, Ngài chỉ nghĩ đến ích lợi của hội thánh thôi. Cho nên khi Ngài thấy sức khỏe sa sút trầm trọng, thì Ngài xin từ nhiệm. Một chuyện hiếm có. Thành thử Đức Phanxicô đem bức ảnh thánh Đức Mẹ khiêm tốn đến tặng cho Đức Benedicto 16. Rồi chưa hết đâu. Ngay từ khi làm giáo hoàng, Ngài đã nói với vị hồng y mà phụ trách ở chỗ Fatima đó, là Ngài muốn xin để dâng cái triều đại giáo hoàng của Ngài dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ. Và hôm 13 tháng 5 vừa rồi đó là ở Fatima cử hành cái nghi thức đó, để dâng triều đại Đức Giáo Hoàng Francisco cho Đức Mẹ Fatima. Cho nên vị giáo hoàng hiện nay là vị giáo hoàng có lòng kính mến Đức Mẹ đặc biệt lắm. Thì chúng ta học được nơi Ngài cái tấm lòng kính mến Đức Mẹ đó, lại đang sống ở trong tháng 5. Cho nên tôi muốn mời các anh chị ra đó lần hạt chung với nhau một lần. Thật ra thì tôi biết các anh chị hàng ngày vẫn lần hạt rồi, nhưng mà đây là chúng ta làm việc chung với nhau cơ. Rồi tôi cũng biết rằng chúng ta có thể ngồi trong phòng máy lạnh như này lần chuỗi cũng được thôi. Thế nhưng mà đi ra ngoài đó trước núi Đức Mẹ cũng có cái bầu khí cầu nguyện riêng, một thứ hành hương. Thế mong muốn của tôi là vậy đấy. Thì chúng ta học lời Chúa và giáo lý đâu có phải chỉ cho cái đầu, mà là để mình sống đạo đức tốt hơn, mình làm những việc đạo đức một cách ý thức hơn, mình sống đức tin một cách sống động hơn. Hôm nay thì không được thì hy vọng là còn lần sau. Mà lần sau mà chúng ta ra đó thì lại còn thêm ý nghĩa nữa, là cầu nguyện cho các thầy sắp chịu chức phó tế và linh mục ở trong giáo phận của chúng ta. Bởi vì vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6, cuối tháng 5 thì tôi phong chức phó tế cho một số thầy. Rồi đầu tháng 6 đó thì Đức Hồng Y sẽ phong chức linh mục cho một số phó tế. Thì chúng ta cầu nguyện cho các thầy luôn. Nào, thế hôm nay ta vào đề tài là hai đặc tính sau khi tuyên xưng đức tin về giáo hội, đó là công giáo và tổng truyền. Ở Việt Nam bây giờ mà nói về người công giáo mình thì người ta gọi là gì nhỉ? Người ta có dùng từ công giáo không? Người ta dùng từ Thiên Chúa, theo đạo Thiên Chúa. Đây, những người này theo đạo Thiên Chúa quen rồi. Nhưng các anh chị nghĩ như vậy có chuẩn không? Bởi vì nếu là theo đạo Thiên Chúa là tin có Thiên Chúa, có Đức Chúa Trời, thì đâu chỉ người công giáo chúng ta mới tin, nhiều lắm. Thế người tin lành không tin có Đức Chúa Trời à? Những người theo đạo ông bà không tin có Đức Chúa Trời à? Tôi nghĩ là họ tin chứ. Gọi là ông trời, đi về miền Tây thì gọi là ông thiên. Cho nên tin có Đức Chúa Trời thì nhiều người tin lắm. Gọi bằng từ Thiên Chúa Giáo hay đạo Thiên Chúa thì không chuẩn lắm. Cho nó rõ ra thì phải gọi là công giáo. Cũng có người cắt nghĩa là người ta sợ không muốn dùng từ công giáo, bởi vì từ công ở đây đó có thể bị hiểu lầm là chính thức. Cái đạo này là đạo chính thức của đất nước. Nhưng mà hiểu như vậy thì không đúng. Thế vậy các anh chị và các bạn ở đây là người công giáo thì mình hiểu công giáo làm sao? Xem ra cũng không đơn giản nhỉ. Thế tôi trích cho các anh chị một hai câu kinh thánh. Bây giờ chúng ta tập trung vào một câu thôi, bởi vì câu này rất quen. Mình vừa mới mừng lễ Chúa Giêsu lên trời. Câu này ở trong Tin Mừng Matthew. Câu cuối cùng ở trong Matthew. Năm nay ấy thì mình không đọc Tin Mừng Matthew mà đọc Tin Mừng Luca, nhưng nội dung thì gần gần nhau. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Thì nếu các anh chị cầm bản văn sách thánh ở trong tay mà có bút á, thì tôi đề nghị gạch dưới từ muôn dân. Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Tại sao tôi đề nghị gạch dưới từ này? Chúng ta phải đặt mình vào trong bối cảnh lịch sử. Các anh chị sẽ thấy các môn đệ của Chúa Giê-xu đều là người Do Thái hết. Bản thân Chúa Giê-xu khi xuống thế làm người cũng là người Do Thái. Và người Do Thái không phải là người vô thần, mà người Do Thái là người tin Chúa và có một lịch sử đức tin lâu dài, sâu sắc. Thế nhưng mà cái niềm tin của họ vào Thiên Chúa nó bị giới hạn. Chúa này là Chúa của chúng tôi thôi, Chúa của dân tộc Do Thái thôi. Còn bây giờ Chúa Giê-xu nói với các môn đệ, anh em hãy đi và làm cho muôn dân. Trong mùa phục sinh vừa rồi, chúng ta nghe sách Công vụ các tông đồ đó, mình sẽ thấy nếu mà các thánh tông đồ ngày xưa không có những quyết định sáng suốt, ví dụ về vấn đề cắt bì chẳng hạn, mà vẫn cứ bắt buộc mọi người tin vào Chúa Giê-xu phải chịu phép cắt bì như người Do Thái đó, thì có lẽ Kitô giáo không có như ngày nay đâu. Tôi nhắc lại điều đó để thấy một viễn tượng mở rộng mà Chúa Giê-xu nói với các môn đệ, muôn dân. Và đấy chính là nền tảng để chúng ta hiểu về từ Công giáo. Một câu khác ở trong thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô: Thiên Chúa đã đặt tất cả. Các anh chị nhìn ở trên bảng, Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô. Cái từ tất cả còn ở trong Matthew là muôn dân. Thiên Chúa đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt người làm đầu toàn thể hội thánh, mà hội thánh là thân thể của Đức Kitô. Những câu kinh thánh này là nền tảng để giúp cho mình hiểu từ Công giáo rất quen đối với mình. Mà có khi quen quá thì mình không dừng lại để suy nghĩ xem nội hàm của từ ngữ đó là gì. Trên nền tảng kinh thánh đó, chúng ta quay lại với từ Công giáo. Công giáo không có nghĩa là chính thức, mà Công giáo có nghĩa là phổ quát, là toàn vẹn. Thành thử ra khi ta nói hội thánh là Công giáo đó, thì chúng ta nghĩ đến hai nội dung chính yếu này. Nội dung thứ nhất đó, là trong hội thánh có Đức Kitô hiện diện. Và cùng với sự hiện diện của Đức Kitô là đầy đủ, là toàn vẹn những phương thế cứu độ nhân loại. Các linh mục ngày hôm nay cử hành bí tích á, các anh chị hiểu hết rồi. Bản thân của các linh mục lấy quyền gì mà tha tội cho chúng ta? Bản thân của các linh mục lấy quyền gì mà có thể làm cho bánh và rượu trở thành mình và máu Chúa Kitô? Không có. Nhưng linh mục có thể làm được như vậy chỉ là trong tư cách thừa tác viên của hội thánh, và chính Chúa Kitô đang hiện diện và hoạt động. Chính Chúa Kitô tha tội, chính Chúa Kitô thánh hóa, chính Chúa Kitô hiến mình cho chúng ta. Cho nên Công giáo trước hết đó là vì Chúa Kitô đang hiện diện ở trong hội thánh, và cùng với Ngài là đầy đủ, là toàn vẹn những phương thế cứu độ con người. Và ý nghĩa thứ hai đó, khi ta nói hội thánh Công giáo, mà lúc nãy tôi nhấn mạnh đến từ mọi người, tất cả, vì điều đó có nghĩa là Chúa Kitô sai hội thánh đến với toàn thể nhân loại, chứ không chỉ riêng một dân tộc nào. Đến với toàn thể nhân loại và quy tụ tất cả nhân loại dưới quyền của Đức Kitô. Cho nên Công giáo của chúng ta là có mặt ở trên khắp thế giới. Nếu không có đặc tính Công giáo này thì các thừa sai ngày xưa ở Pháp, ở Tây Ban Nha không vất vả để mà lặn lội đi rao giảng tin mừng ở Việt Nam đâu. Và nếu không có đặc tính Công giáo này thì ngày hôm nay cũng không có những linh mục Việt Nam mà đang phục vụ ở biết bao nhiêu nước trên thế giới đó, kể cả những vùng xa xôi như là Mông Cổ. Bây giờ các linh mục tu sĩ Việt Nam của mình, đặc biệt là dòng Don Bosco, đang làm việc rất tốt ở Mông Cổ. Thế cho nên khi chúng ta dùng từ Công giáo đó về mặt giáo lý thì các anh chị hiểu như thế, và là dựa trên nền tảng Kinh Thánh, lời của Chúa sai hội thánh đến với muôn dân. Thế rồi, trong hội thánh Công giáo như vậy, thỉnh thoảng các anh chị đọc sách báo hay là nghe thuyết trình hay nghe giảng, thấy dùng từ giáo hội địa phương. Thế thì chúng ta hiểu giáo hội địa phương làm sao? Có thể là chúng ta hiểu giáo hội địa phương là giáo hội ở một nước nào đấy, phải không? Ở Việt Nam chẳng hạn, ở Thái Lan chẳng hạn, ở Đài Loan. Về mặt thần học á, khi nói đến giáo hội địa phương thì trước hết người ta hiểu là giáo phận. Ý nghĩa căn bản là về một giáo phận. Và giáo phận đó là một cộng đoàn tín hữu sống hiệp thông trong đức tin, trong các bí tích, cùng với vị giám mục mà được phong chức một cách hợp pháp theo sự kế nhiệm của các tông đồ. Một câu rất vắn tắt nhưng mà tôi xin các anh chị để ý những từ này. Cái cộng đoàn đó, các tín hữu hiệp thông trong đức tin này. Thứ hai là các bí tích. Thế bây giờ chẳng hạn anh em Kitô hữu tin lành, người ta hiệp thông với nhau trong đức tin là chắc rồi ấy gì. Nhưng mà có các bí tích không? Đấy. Người ta đâu có nhận bí tích thêm sức. Người ta đâu có nhận bí tích truyền sức thánh. Đâu có nhận bí tích thánh thể. Cho nên một câu rất vắn đấy, nhưng mà từng chi tiết một, hiệp thông trong đức tin này, trong cái bí tích này, rồi cùng với vị giám mục. Ở bên Trung Quốc chẳng hạn, thỉnh thoảng mình đọc báo nghe nói đến cái chuyện phong chức giám mục mà không được sự chuẩn nhận của tòa thánh. Thế như vậy đó, thì những vị giám mục đó có nằm ở trong sự kế nhiệm các thánh tông đồ không? Dạ không có. Không, giám mục mà nhà nước đặt lên. Hay thật chứ. Nhà nước thì lo chuyện chính trị xã hội, việc gì mà xía vào nội bộ tôn giáo của người ta. Không biết các ông quan niệm làm sao. Các ông ấy chả tin vào Chúa, chả tin vào Đức Mẹ, vậy mà đòi đi phong chức cho linh mục với giám mục. Thế thì nó ra thể thống gì? Không có cái logic nào mà cứ vui vẻ làm vậy. Thế cho nên là đức tin này, bí tích này, giám mục, giáo hội địa phương. Thế thì khi mà chúng ta hiểu giáo hội địa phương trước hết là một giáo phận với những đầy đủ yếu tố như thế đó, thì tự thân giáo hội địa phương ấy cũng được gọi là công giáo. Nhưng nếu chỉ nói tới đó mà thôi thì chưa được. Phải thêm một bước nữa, đó là các giáo hội địa phương ấy chỉ sống với đặc tính công giáo của mình một cách đầy đủ, một cách trọn vẹn khi hiệp thông với giáo hội Roma, với giám mục Roma, tức là Đức Giáo Hoàng. Các giám mục ở trên toàn thế giới cứ trung bình 5 năm một lần thì có chuyến đi Roma gọi là Ad Limina, đi viếng mộ hai thánh Phêrô, Phaolô, Tông Đồ. Cho nên khi chúng tôi đến đó thì thường là chúng tôi thu xếp để cùng nhau dâng thánh lễ ở mộ hai thánh tông đồ Phêrô, Phaolô. Rồi đi gặp Đức Giáo Hoàng là giám mục Roma. Chúng ta sống với đặc tính công giáo một cách trọn vẹn trong mối hiệp thông chặt chẽ đó, chứ không phải là tách ra. Ngay từ thuở ban đầu, các anh chị đọc lại sách công vụ coi, thánh Phaolô tông đồ ngày đi giảng đạo ở những vùng xa xôi, khi có những vấn đề liên quan đến đức tin và giáo lý mà có tranh luận, ngài và những người với ngài đi đến Roma gặp thánh Phêrô, gặp các tông đồ ở Roma để xin quyết định cuối cùng. Cho nên ngay từ đầu chúng ta đã thấy sự hiệp thông chặt chẽ như vậy, và chúng ta sống tiếp tục sự hiệp thông đó cho đến hôm nay và cho đến tận thế. Cho nên khi nói đến đặc tính công giáo đó, tôi nhắc những điểm mà có thể các anh chị nghe hoài, nó căn bản lắm đó, nhưng mà phải nắm cho vững. Bây giờ còn mở rộng hơn nữa cơ. Mở rộng đến tất cả mọi người, bởi vì hội thánh Chúa là dành cho muôn dân mà. Cho nên tất cả mọi người đều được kêu gọi tới sự hợp nhất mang tính công giáo của dân Thiên Chúa, nhưng bằng những cách khác nhau. Chúng ta phân biệt. Thứ nhất đó, như các anh chị và tôi đây, mình được gọi là người công giáo, bởi vì mình chấp nhận trọn vẹn đi cơ cấu của hội thánh và những phương thế cứu độ ở trong hội thánh, ví dụ các bí tích. Rồi mình chấp nhận đi cơ cấu trọn vẹn của hội thánh, tôi vâng phục Đức Giám mục giáo phận, tôi hiệp thông với Đức Giáo Hoàng ở Roma, mình chấp nhận trọn vẹn. Thế nhưng bây giờ thứ hai là có những anh chị em Kitô hữu họ đã được rửa tội rồi. Ví dụ anh chị em họ ở bên Tin Lành, họ được rửa tội. Thế người công giáo chúng ta có nhìn nhận cái phép rửa tội đó không? Có chứ. Họ được rửa tội và chúng ta nhìn nhận phép rửa tội ấy, thế nhưng họ không tuyên xưng đức tin toàn vẹn, hoặc là họ không hiệp thông với Đức Giáo Hoàng ở Roma. Khác mình rồi. Rồi thứ ba nữa là những anh chị em chưa đón nhận tin mừng Chúa Giêsu. Nhưng họ có lòng tin chứ. Họ ở trong các tôn giáo khác. Mà nếu tính theo sự gần gũi với giáo hội Công giáo, với niềm tin Kitô giáo, thì chúng ta thấy người Do Thái chẳng hạn là rất gần. Rồi kế đó là người Hồi giáo cũng gần lắm đó. Rồi kế đó mới là các tôn giáo khác mà hầu hết là ở phương Đông, ở châu Á của chúng ta. Phật giáo, Ấn giáo. Cho nên ý đặc tính Công giáo nếu mà hiểu theo nghĩa là mở rộng hết cho tới mọi người. Thì nó có từng lĩnh vực mà chúng ta vừa phân tích đó. Và cuối cùng khi nói đến Hội Thánh Công giáo, có một câu nói nổi tiếng và rất quen thuộc. Đó là ngoài Hội Thánh không có ơn cứu độ. Cái câu này làm cho các anh chị nhớ lại hình ảnh nào trong Kinh Thánh. Tôi nhắc cho ở trong Cựu Ước á. Tôi nhắc thêm tí nữa. Nó dính đến cái con tàu. Đấy, tàu ông Noe. Khi mà xảy ra lụt hồng thủy thì chỉ có những ai ở trong con tàu của Noe mới được cứu thoát. Còn tất cả là bị hủy diệt hết. Các giáo phụ dựa vào cái hình ảnh đó ở trong Kinh Thánh để nói ngoài Hội Thánh không có ơn cứu độ. Cái câu đó muốn diễn tả điều gì? Bởi vì nếu chúng ta hiểu không đúng thì người ta lên án chúng ta là mấy cái anh Công giáo này là nó kiêu căng lắm. Ai mà không theo đạo của chúng nó là xuống hỏa ngục hết. Cái câu đó chúng ta phải hiểu muốn khẳng định rằng tất cả ơn cứu độ là xuất phát từ Đức Kitô. Bởi vì Hội Thánh là thân mình của Chúa Kitô mà. Thánh Phêrô tuyên bố một cách dõng dạc: dưới bầu trời này không có một danh nào nhờ đó chúng ta được cứu độ ngoài danh của Đức Giêsu Kitô. Cho nên ơn cứu độ là đến từ Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Ngoài Ngài không có ơn cứu độ. Nhưng mà Chúa Kitô có thể hoạt động trong tâm hồn của con người ta như thế nào một cách rất mầu nhiệm, chúng ta không biết được. Và khi ta nói là ngoài Hội Thánh không có ơn cứu độ thì mình cũng phải hiểu thêm là ý câu này không có ý nhắm tới những anh chị em họ không biết Chúa. Họ không biết tin mừng của Chúa. Không phải là vì họ cố tình, mà có ai nói cho họ nghe bao giờ đâu. Họ có được giới thiệu về Chúa Kitô và về Hội Thánh của Chúa bao giờ đâu. Thánh Phaolô nói làm sao? Làm sao tin nếu không nghe nói? Làm sao nghe nói nếu không có người rao giảng? Làm sao có người rao giảng nếu không có ai được sai đi? Chính vì vậy mà khi chúng ta tìm hiểu giáo lý về Hội Thánh Công giáo, về đặc tính Công giáo này, thì nó xuất hiện một đòi hỏi là truyền giáo. Cái lệnh truyền giáo, chúng ta nói đến lệnh truyền giáo có nghĩa là không phải là mình muốn làm thì làm mà không làm thì thôi nhé, mà đây là mệnh lệnh á, đây là lệnh truyền của Chúa. anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Đó là lệnh truyền của Chúa. Thế cho nên Đức Gioan Phaolô đệ nhị đó, người mới nói là tinh thần truyền giáo là thước đo của một người Kitô hữu. Mỗi một người trong lớp chúng ta, trong suốt cuộc sống công giáo của mình mấy chục năm đó, mà nếu mỗi một người chúng ta cố gắng trong cuộc đời mình giới thiệu Chúa và đưa vào hội thánh một anh chị em thôi thì là quý biết bao nhiêu. Đây là mệnh lệnh chứ không phải là muốn làm thì làm, mà không làm thì thôi. Và ở bên Hàn Quốc á, là người ta đã làm như thế đấy. Có một năm mà gọi là năm truyền giáo, thì giáo hội Hàn Quốc đã có một quyết tâm là mỗi gia đình công giáo kết thân với một gia đình ngoài công giáo. Và hình như là sau năm đó đó là số người công giáo gia tăng hẳn đó. Người ta quyết tâm để sống với mệnh lệnh truyền giáo. Về mặt này mà nếu so với anh em Tin Lành thì có lẽ chúng ta hơi xấu hổ. Ở châu Á của mình hiện nay có một vị hồng y trẻ lắm mà nổi tiếng lắm, đó là Đức Hồng y Manila. Ngài tên là Tác Lì, còn ít tuổi hơn tôi mấy tuổi cơ. Nhưng mà có lẽ hoàn cảnh nó thuận lợi hơn cho nên Ngài đi học ở bên Mỹ, cũng ở cái trường mà tôi học á, thì Ngài học trước tôi lại cả 5-7 năm. Thế thì tôi nhớ Ngài có kể câu chuyện là cũng ở trường đại học đó, có hai anh chị cặp vợ chồng người Trung Quốc cũng sang du học ở đó. Nhưng mà dĩ nhiên rồi, họ không phải là người công giáo cho nên họ không học thần học, mà họ học vật lý hay là nguyên tử hay là cái gì không biết. Nhưng mà cũng người Á Châu với nhau cho nên dễ quen nhau nói chuyện. Thế rồi đến khi mà Đức Hồng Y Tác Ly ở Manila, lúc đó còn là linh mục trẻ, học xong rồi thì Ngài mới đến thăm, rồi Ngài chào, Ngài về nước. Thế thì anh chị mới kể chuyện thế này: và chúng tôi đi học ở đây, thế rồi là trường công giáo cho nên chúng tôi cũng tò mò, thấy có những giảng khóa về tôn giáo, tôi cũng có ghi danh, tôi học thêm. Rồi anh ấy nói thêm, bảo trời tôi thấy công giáo hay quá, tư tưởng học thuyết của công giáo tuyệt vời. Và tôi nghĩ là những học thuyết của công giáo sẽ giúp cho Trung Quốc giải quyết mọi vấn đề. Và sau đó anh nói thêm, chỉ có một điều tôi lấy làm lạ là tôi ở đây suốt mấy năm mà chẳng thấy ông cha bà Phước nào đến giảng đạo cho tôi nghe. Mà cứ chiều thứ sáu là tôi thấy có hai người Tin Lành đến gõ cửa nhà tôi, và nếu tôi mời vào thì họ giảng Kinh Thánh cho tôi nghe mấy tiếng luôn. Nghe cái chuyện tôi thấy xấu hổ. Cả một trường đại học, bao nhiêu linh mục tu sĩ học ở đó mà học thần học ấy, học cao cấp tiến sĩ không à. Thế mà chả bao giờ đi giảng đạo cho người khác, chỉ có nghiên cứu ở trong thư viện. Mà đang cái đó người Tin Lành đó, người ta gõ cửa tận nhà hàng tuần và chấp thuận cho người ta vào thì người ta sẽ giảng lời Chúa cho nghe. Rõ là mình thua rồi. Xét về lệnh truyền đi rao giảng tin mừng là mình thua rồi. Mình sợ đủ thứ. Nhiều khi mình còn sợ người khác biết mình có đạo nữa chứ. Cho nên là ra tiệm ngồi ăn bát phở không dám làm dấu, sợ người ta biết là mình là kẻ có đạo. Ấy thành thử ra chúng ta suy nghĩ lại điều này coi. Lệnh truyền giáo Và cội nguồn của mệnh lệnh đấy là ở đâu? Chúa Kitô phục sinh nói với các môn đệ: như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Cho nên cái cội nguồn không chỉ là ở Chúa Kitô mà là Chúa Cha. Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Và mục đích cuối cùng là vì Chúa muốn đưa tất cả nhân loại vào trong hạnh phúc với Chúa, vào trong sự sống viên mãn của Thiên Chúa Bà Ngồi. Mà bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, cho nên cái động lực và phương thế để chúng ta loan báo tin mừng phải là tình yêu chứ không phải là bạo lực. Không thể nào có cái chuyện mà đưa dao kề vào cổ người ta bảo là có theo đạo không. Nhưng mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đấy, người đã từng xin lỗi vì trong lịch sử cũng có lúc đó, người Công giáo chúng ta gần như thế. Mình dùng bạo lực cách này cách khác để lôi kéo người ta theo đạo chứ không phải là bằng tình yêu của Chúa, bằng chân lý của Chúa. Thì ít ra chúng ta cũng được khơi dậy ý thức truyền giáo, để nếu mình chưa làm được gì nhiều thì mình cầu nguyện cho việc truyền giáo. Chứ còn có khi mình coi cái chuyện đó không phải là của mình, ông cha bà phước nào đó đi tu thì lo mấy chuyện đó, còn tôi thì không. Nhưng mà thực sự đó là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta. Thế cho nên khi tuyên xưng Hội Thánh Công giáo và tự xưng mình là người Công giáo, thì thưa các anh chị, cái bài giáo lý hôm nay giúp cho chúng ta thấy rõ hơn ý nghĩa đó. Cái gắn liền với đặc tính Công giáo này là đặc tính cuối cùng mà chúng ta tuyên xưng ở trong Kinh Tin Kính đó, là Hội Thánh Tông Truyền. Và khi nghe từ tông truyền này thì các anh chị nghĩ đến cái gì? Có liên hệ gì với tông đồ không? Thế để cho rõ thì tôi cũng giới thiệu một vài văn bản kinh thánh mà tôi đã trích sẵn ở trên bảng cho các anh chị. Tin mừng Marco ở chương 3 kể như thế này: người gọi đến với mình những kẻ người muốn. Tôi hay dặn các anh chị là lúc đọc tin mừng để ý những động từ. Nguyên cái câu này thôi có mấy động từ? Có hai động từ. Thứ nhất là gọi, thứ hai là muốn. Cả hai động từ đó đều cho thấy cội nguồn của ơn gọi không phải là chúng ta mà là Chúa. Chúa gọi và Chúa muốn. Chính vì thế mà gọi là ơn đó, chứ không phải do tính toán của loài người. Người gọi đến với mình những kẻ người muốn, người lập nhóm 12. Nhóm 12, các anh chị hiểu ngay là 12 tông đồ, nhưng mà dịch sát đó thì chỉ là nhóm 12. Để làm gì? Để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng. Để ý cái động từ ở với và sai. Ở với Chúa gọi trước hết là để ở với Chúa, rồi sau đó Chúa mới sai đi. Cho nên ở ngoài Chúa thì Chúa sai không được, phải ở với Chúa kìa. Và Chúa sai. Sai đây không phải là đúng hay sai, mà là sai đi đó. Và động từ sai đi này mình dịch ra nó khó lắm. Tiếng Việt Nam mình dịch là tông đồ, mình không thấy được ý nghĩa sai đi ở chỗ nào. Anh chị nghĩ lại coi, từ tông đồ nó cho mình có cái cảm giác về sự sai đi không? Không có. Cũng giống như nhiều lần tôi nói với các anh chị, lễ xong rồi tiếng Latin nói là ite missa est. Mình dịch là lễ xong, chúc anh em về bình an. Mà đang cứ đó ite là đi chứ đâu có phải về. Ite là hãy đi, mình dịch là về. Thế thì ai người ta cũng hiểu lễ xong rồi về chứ ở lại nhà thờ làm gì. Cha xứ không có mời ăn cơm đâu mà về thôi. Nhưng mà đang khi đó là hãy đi, anh đã đón nhận lời Chúa rồi, bây giờ đến lúc anh đi để loan báo. Thế bây giờ chúng ta dịch lại thì thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an, phải không? Mà tôi nghe bảo là giáo dân ở bên bình an thì lại nghe vậy lại hơi sợ. Hình như có nghĩa địa bình an hay sao. Cho nên là các cha là thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bằng yên. Chứ không phải đi bình an. Chúng ta dịch là tông đồ, mình không thấy có cái âm hưởng gì là sai đi. Và có lẽ đó là lý do mà có một thời một số vị đề nghị dịch là sứ đồ. Sứ giống như là đại sứ đó, được sai đi, sứ giả. Các ngài đề nghị dịch là sứ đồ. Thôi thì chúng ta quen cứ gọi là tông đồ, nhưng mà xin hiểu cái nghĩa căn bản đó. Apostolos có nghĩa là được sai đi. Thì nhóm 12 là nhóm được sai đi. Và vì thế khi tuyên xưng hội thánh tông truyền, hội thánh tông đồ có nghĩa là hội thánh được sai đi. Và việc sai đi đó bắt nguồn từ Chúa Cha, như lúc nãy chúng ta mới nói, như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Thế bây giờ chúng ta tìm hiểu xem, vậy thì ở trong giáo lý công giáo của mình, khi dùng từ hội thánh tông truyền, nó muốn nói cái gì? Tôi nhấn mạnh với các anh chị mấy điều. Thứ nhất đó, hội thánh tông truyền có nghĩa là hội thánh được xây dựng trên nền móng các tông đồ. Dễ nhớ, hội thánh xây dựng trên nền móng các tông đồ. Chúng ta hình dung hội thánh như một ngôi nhà xây dựng trên nền móng các tông đồ, và Chúa Giêsu Kitô là tảng đá góc tường. Ý nghĩa thứ hai đó, hội thánh tông truyền là một hội thánh gìn giữ và lưu truyền giáo huấn của các thánh tông đồ. Có nghĩa là những gì mà các giám mục giảng dạy ngày hôm nay không phải là sáng kiến, suy nghĩ riêng của các ngài, mà là giáo huấn từ thời các thánh tông đồ để lại. Mà các thánh tông đồ là ai? Là những môn đệ trực tiếp được sống với Chúa Giêsu, được nghe Chúa giảng dạy, được Chúa gửi Thánh Thần đến để khai sáng trí khôn, để ban ơn can đảm làm chứng cho Chúa. Cho nên khi vị tông đồ cuối cùng khép mắt lại lìa đời, thì coi như là chúng ta không còn chờ đợi một mạc khải công nào khác. Có thể Chúa ban những mạc khải tư cho vị này vị kia, nhưng mà mạc khải chính thức, mạc khải công là chấm dứt. Cho nên Hội Thánh Tông Truyền là một Hội Thánh gìn giữ và lưu truyền giáo huấn của các Thánh Tông Đồ. Rồi điểm thứ ba, Hội Thánh Tông Truyền là một Hội Thánh được hướng dẫn bởi những người kế nhiệm các Thánh Tông Đồ, tức là các giám mục. Lát nữa chúng ta đi từng bước một thấy nó rõ hơn. Cho nên khi nói đến Hội Thánh Tông Truyền, các anh chị nhớ những ý nghĩa căn bản là như thế. Thứ nhất là một hội thánh được xây dựng trên nền móng các tông đồ. Thứ hai là một hội thánh gìn giữ và lưu truyền giáo huấn của các tông đồ. Và thứ ba là một hội thánh được hướng dẫn bởi những vị kế nhiệm các thánh tông đồ, đều liên quan đến các thánh tông đồ hết. Thế bây giờ, trước hết là các tông đồ. Chúng ta vừa mới đọc bản văn của Marco đấy, Chúa Giêsu thiết lập nhóm 12 để các ông ở với Chúa. Nhưng mà không phải chỉ có ở với Chúa thì thôi, mà sau khi được ở với Chúa rồi thì các ông được Chúa sai đi tiếp nối sứ vụ của Chúa trên trần gian này. Cái sứ vụ mà Chúa Giêsu lãnh nhận từ Chúa Cha. Cho nên khi ta đọc các văn bản Tân Ước á, ta mới thấy Thánh Phaolô nói về các tông đồ là những sứ giả thay mặt Đức Kitô, là đầy tớ của Đức Kitô, là người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Và sứ vụ đó tiếp tục tồn tại cho đến tận thế. Tiếp tục tồn tại cho đến tận thế làm sao được khi mà các tông đồ cũng là con người. Rồi khi các ngài qua đời thì làm sao? Thì phải có những người kế nhiệm chứ. Đấy, cho nên sau khi nói đến các tông đồ, mình phải nói đến các giám mục trong giáo hội. Các giám mục là những vị kế nhiệm các tông đồ. Và anh chị em tín hữu công giáo quý trọng các giám mục là vì ở chỗ này đây này. Không phải là vì cá nhân của các ngài, mà vì các ngài là người kế nhiệm các thánh tông đồ để tiếp nối sứ vụ của các thánh tông đồ, sứ vụ của Chúa Giêsu, phục vụ hội thánh, phục vụ cộng đoàn tín hữu. Vậy cho nên khi chúng ta đọc lại văn bản của giáo hội sẽ gặp câu này: chính Chúa đã thiết đặt các giám mục kế nhiệm các tông đồ làm các mục tử của hội thánh, cho nên ai nghe các ngài là nghe Đức Kitô, ai khinh miệt các ngài là khinh miệt Đức Kitô và khinh miệt đấng đã sai Đức Kitô đến. Chỉ có cái nhìn đức tin mới giúp cho chúng ta hiểu và sống với điều này. Nhìn thấy Chúa ở nơi những sứ giả của Chúa, đón nhận giáo huấn của Chúa qua những sứ giả đó. Thành thử khi nói đến đặc tính tông truyền của Hội Thánh Công Giáo đó, xin các anh chị nắm những ý nghĩa chính là như thế. Và cuối cùng, khi chúng ta nói đến đặc tính công giáo thì mình nhấn mạnh về mặt mục vụ là mệnh lệnh truyền giáo. Khi chúng ta nói đến đặc tính tông truyền thì về mặt mục vụ phải nhấn mạnh đến điều này, đó là việc tông đồ. việc tông đồ. Nếu hiểu tông đồ có nghĩa là được sai đi, thì việc tông đồ là những việc mà chúng ta làm bởi vì được Chúa sai đi, được Hội Thánh sai đi để làm những công việc đó. Và việc tông đồ này thì không chỉ dành cho riêng ai, mà tất cả anh chị em chúng ta ở đây, mọi tín hữu công giáo đều được mời gọi và đều có trách nhiệm tham gia. Có rất nhiều đoàn thể tông đồ ở trong giáo hội chúng ta, và anh chị em đã làm việc rất tích cực. Nhiều khi rửa tội cho anh chị em tân tổng, linh mục rửa tội, nhưng thực sự những người để đưa những anh chị em đó đến với giáo hội hầu hết là do người giáo dân. Người giáo dân làm gương sáng, người giáo dân gặp gỡ, khuyên bảo, rồi cuối cùng các anh chị em đó đi tìm hiểu giáo lý, gia nhập Hội Thánh với linh mục rửa tội. Ngay cả khi tôi mở lớp giáo lý dự tổng, tôi nhớ hồi đó mỗi khóa chắc cũng phải cả 100 người. Cho đến khi tôi đi học ở nước ngoài thì cũng đã được 10 mấy khóa rồi. Như vậy tổng cộng lại chắc cũng phải rửa tội cả 1000 rồi. Thế nhưng mà để những anh chị em nó đến lớp giáo lý mà tôi trực tiếp hướng dẫn, thì trước đó là nhờ bao nhiêu anh chị em giáo dân ảnh hưởng tác động. Cho nên tất cả chúng ta đều tham gia vào việc tông đồ. Mà trong việc tông đồ này, Hội Thánh căn dặn chúng ta một điều hết sức căn bản, nhưng mà có khi bị coi thường bởi vì cho là nó thiêng liêng quá. Mình thì mình thích những hoạt động nó ầm ĩ ở bên ngoài, những hoạt động hữu hình. Còn cái gì mà nó vô hình thiêng liêng có khi mình coi thường. Mà đang khi đó giáo hội dạy chúng ta đó, việc tông đồ có kết quả tốt hay không là tùy thuộc vào điều căn bản này nè, là bản thân chúng ta có kết hợp với Chúa không. Bởi vì nếu bản thân chúng ta không sống kết hợp với Chúa thì khó lòng mà chúng ta đem Chúa đến cho người khác. Chúng ta chỉ đem cái tôi của mình đem cái tôi của mình đến cho người ta, chứ không phải đem Chúa. Thành thử ra để việc tông đồ mà có hiệu quả tốt đẹp và lâu dài thì bản thân mình phải sống kết hợp với Chúa, đời sống nội tâm, đời sống thiêng liêng, đời sống đạo đức. Thế hôm nay thì các anh chị cùng với tôi tìm hiểu đặc tính công giáo và tông truyền của Hội Thánh. Như vậy là nó đầy đủ 4 đặc tính liên quan đến Hội Thánh của chúng ta, Hội Thánh Chúa Kitô. Rồi tuần sau đó mình bắt đầu dành thời giờ để tìm hiểu những đề tài khác trong giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Chúng ta cùng thinh lặng trong giây lát. Đức Giáo Hoàng Phanxicô khuyên chúng ta năng đến với Đức Mẹ. Ngài giới thiệu một bức ảnh Đức Mẹ đang lấy vạt áo của mình mà che chở đoàn con. Cho nên Ngài khuyên chúng ta đến với Đức Mẹ để tìm sự che chở. Rồi Ngài khuyên chúng ta đến với Đức Mẹ để học ở nơi Đức Mẹ thái độ vâng phục lời Chúa trong mọi hoàn cảnh, kể cả những giây phút đau thương nhất, như khi Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá, Đức Mẹ vẫn thưa vâng với lời Chúa. Và Ngài cũng khuyên chúng ta học với Đức Mẹ sự khiêm tốn. Bởi vì một đàng thì chúng ta tung hô Đức Mẹ là người có phúc hơn mọi người nữ, nhưng bản thân Đức Mẹ thì lại xưng mình là nữ tỳ của Chúa. Và Đức Mẹ tự xếp mình vào hàng những người phận nhỏ, mà những người phận nhỏ lại được Chúa nâng lên, còn những kẻ kiêu căng sẽ bị Chúa hạ xuống. Xin Mẹ dạy chúng con cũng biết thưa vâng với lời của Chúa mỗi một ngày trong đời chúng con. Và xin cho chúng con cũng tập gương sống khiêm tốn của Mẹ trong cuộc sống hàng ngày với anh chị em xung quanh. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tụng danh Chúa. Từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị và các bạn về bình an.